Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng gay gắt rát vàng trên mặt đất. Gió nhẹ phất qua như có như không. Bầu không khí giữa hai người chậm nóng lên. Thẩm Ba Hy Hòa mỉm cười. Ta tin Điện Hạ. Đối với việc Tiêu Hoa Ung thỉnh thoảng lại bày tỏ nỗi lòng. Thoạt đầu Thẩm Hy Hòa cảm thấy một bài xích. Dần ra tập. Mãi thành quen, chẳng biết nói sao, nàng có làm thế nào cũng không thay đổi được thói quen của hắn. Đã vậy đành, mập chín xê hắn làm theo ý mình, chỉ mong hắn biết chừng mực chút. Trong khoảnh khắc ấy, dường như hào quang nhật nguyệt cùng ùa vào tròn ba gam mắt Tiêu Hoa Ung. Đôi mắt hắn, sáng long lanh, mỉm cười nhìn nàng với vẻ ngờ nghệch. Thẩm Hy Hòa tin lời hắn. Hắn cũng cho rằng tám gam nàng thật sự tin mình. Hắn sẽ khiến nàng mãi mãi tin tưởng mình. Rồi, sẽ có ngày nàng tin rằng tình cảm của hắn sẽ trường tồn cùng trời đất. Tiêu Hoa Ung không biết tâm ý của Thẩm Hy Hòa ra sao. Hắn quyết định sau này phải tìm thêm cơ hội bày tỏ nỗi lòng sát son với nàng mới được. Nghĩ vậy, hắn thấy món ăn trong miệng dường như cũng thơm ngon hơn. Tiêu Hoa Ung vừa nhai vừa nhìn Thẩm Hy Hòa chăm chú, vô tình để một hạt vừng trên bánh dính lên môi mà không biết. Thẩm Hy Hòa nhìn hắn nhưng không nhắc nhở, nghĩ bụng hắn dùng bữa xong thể nào cũng lau miệng. Kết quả hắn lại lau không sạch, nàng nào biết mình vừa liếc mắt nhìn hắn thì hắn đã nhận ra rồi. Nhưng lại cố tình làm vậy, Thẩm Hy Hòa hết cách, đành đưa khăn tay của mình cho hắn. Khóe môi của Điện Hạ kia, Tiêu Hoa Ung cầm lấy lau qua loa, rõ ràng đã trà sát đúng chỗ nhưng hạt vừng vẫn không rớt. Thẩm Hy Hòa đưa, ngón tay chỉ lên khóe môi mình, chỗ này này, Tiêu Hoa Ung lại lau tiếp, còn không, vẫn còn, Thẩm Hy Hòa nói, Tiêu Hoa Ung đảo tròn mắt, đưa khăn tay cho Thẩm Hy Hòa, chiếc khăn trắng thêu lá bạch quả phất phới trong gió, Thẩm Hy Hòa hiểu ý hắn muốn gì. Thấy hắn nhìn mình, bằng ánh mắt trông mong như một đứa trẻ. Thẩm Hy Hòa không tài nào nói lời từ chối được. Nàng chậm rãi vươn, tay ra nhận lấy chiếc khăn. Tiêu Hoa Ung lập tức ngẩng mặt về phía nàng. Sợ Thẩm Hy Hòa đổi ý, Thẩm Hy Hòa không nhịn được cười. Không hề biết sắc mặt mình lúc này tràn đầy vẻ cưng chiều. Dung túng và dịu, dàng, dù cách một lớp lụa mỏng mát lạnh. Độ ấm nơi đầu ngón tay nàng vẫn truyền đến bờ môi hắn. Tiêu Hoa Ung đắm, chìm trong ánh mắt nàng. Mãi không thể lấy lại bình tĩnh. Lau xong, Thẩm Hy Hòa toan rụt tay về nhưng lại bị Tiêu Hoa Ung nắm chặt lấy. Hắn ôm chầm nàng vào lòng. Bất, chấp ánh mắt kinh ngạc của nàng. Tiêu Hoa Ung siết chặt vòng eo Thẩm Hy Hòa. Ôm nàng xoay một vòng rồi lập tức buông ra. Đến khi Thẩm Hy Hòa đứng vững trở lại, Tiêu Hoa Ung đã chạy ra xa, tiện thể nhón lấy chiếc khăn tay của nàng. Tiêu Hoa Ung đắc ý mỉm cười, trông hết sức ngứa mắt, vừa lùi vừa vung vẩy chiếc khăn trong tay. Khăn bẩn rồi, để ta đem về giặt. Thẩm Hy Hòa đuổi theo. Tiêu Hoa Ung vội chạy ù ra khỏi đình. Ánh nắng gay gắt làm Thẩm Hy Hòa chùn bước. Nàng hơi bực, trả lại cho ta, cái gì muốn tặng thì nàng sẽ tặng. Nhưng chiếc khăn này là đồ dùng của nàng, có thể xem như vật dụng riêng tư. Tiêu Hoa Ung chạy đến Nguyệt Môn thì dừng lại. Hắn ló đầu qua khung cửa, vẫy vẫy chiếc khăn tay. Bóng dáng, hắn thấp thoáng như ẩn như hiện giữa cành lá sum suê. Giặt xong, ta sẽ giữ lại dùng. Nói rồi, Tiêu Hoa Ung chạy mất tăm. Kể ra, Tiêu Hoa Ung bỏ chạy không phải vì trộm đồ. Vốn dĩ hắn đến quận chúa phủ là để dùng bữa sáng mà thôi. Bởi hắn biết rất có khả năng hôm nay Thẩm Hy Hòa cũng chuẩn bị bữa sáng cho mình. Khó khăn lắm Thẩm Hy Hòa mới có thói quen dành phần bữa sáng cho hắn vào những ngày có buổi chầu. Đương nhiên hắn phải duy trì bằng được, bất chấp gió mưa. Thật ra Tiêu Hoa Ung còn rất nhiều việc phải làm. Hôm nay Tiêu Trường Khanh đã biết mình đang bị Tiêu Hoa Ung để mắt, đương nhiên Tiêu Hoa Ung phải thay đổi chiến lược. Cùng lúc đó tại Tín Vương Phủ, Tiêu Trường Khanh cũng đã hoàn thành kế hoạch đưa Tiêu Trường Thái rời kinh. Hắn nói, Thái tử điện hạ đã nắm được Thôi thị trong tay rồi. Thôi thị ư? Tiêu Trường Doanh giật mình. Xưa nay thế gia chỉ biết phần mình, thậm chí còn mong hoàng gia nội chiến nữa là sao có thể về phe ai được. Đó là thể gia của ngày xưa, thuở mà quyền lực của bọn họ còn lớn hơn cả hoàng quyền. Ánh mắt Tiêu Trường Khanh âm u, mà nay đã khác xưa rồi. Thời kỳ đầu của triều đại này, vận mệnh đế vương cũng bị thế gia khống chế trong tay. Thậm chí thừa tướng của Thái Tông Hoàng đế còn từ chối cưới công chúa. Đến khi Lâm Trung lại nói tiếc nuối lớn nhất trong đời là không thể lấy được thế gia nữ làm vợ. Từ đó có thể thấy thế gia cao quý đến mức nào, sau khi cổ gia sụp đổ địa vị của thế gia cũng tan tành, lòng tự tin của con em thế gia cũng vỡ nát khi chứng kiến Cố gia bị chém đầu cả nhà. Nhiều địa phương dần vắng bóng cảnh tượng các thế gia đại tộc liên minh với nhau để chống đối quan phủ. Thế gia bây giờ vẫn có nền tảng thâm hậu khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng không còn khống chế hoàng quyền được nữa. Thôi Trinh hiểu điều đó hơn ai hết. Sau khi cổ gia sụp đổ, Thôi gia trở thành gia tộc đứng đầu thế gia. Còn ông ta là người lãnh đạo. Có điều các gia tộc này không dám dồn ép Thôi gia như những gì bọn họ từng làm với Cố gia nữa. Sợ Thôi gia cũng nối gót Cố gia thì thế gia lại thành rắn mất đầu, từng bước đi đến bờ diệt vong. Thất bại của Cố gia giúp bọn họ tỉnh ngộ, biết đâu là chừng mực, biết cúi đầu khuất phục. Thôi Trinh trở thành người cầm đầu các thế gia vào thời điểm thế gia đã ở bên kia sườn dốc, không có quyền phế lập hoàng đế như xưa nữa. Đương nhiên ông ta cũng phải chọn phe như những người khác cả thôi. Phụ hoàng mới ra tay với Cố gia đây thôi. Tiêu Trường Doanh nhìn Tiêu Trường Khanh, bỏ lửng câu nói, trong vòng trăm năm nữa, hoàng tộc vẫn cần thế gia. Xu thế hiện nay là đề bạt con nhà Hàn Môn, vốn cũng có không ít nhân tài, nhưng nhà nghèo đồng nghĩa với việc không có nề nếp. Tuy Tiêu Trường Doanh không thích bộ dạng ra vẻ quân tử của thế gia, cảm thấy bọn họ cổ hủ, nhưng hắn buộc phải thừa nhận con người không thể không có quy củ. Có thể ra trèo trống, văn nhân khắp thiên hạ mới có thể duy trì sự thanh cao của mình. Thấy Tiêu Trường Khanh không phản bác, Tiêu Trường Doanh bèn nói tiếp, đạo lý này đến đệ còn hiểu. Trong số các huynh đệ chúng ta chắc cũng không ai không biết. Nay thôi cũng đã ngồi vững trên điếu ngư đài, sau này ai giành được ngai vàng cũng phải kính nể ông ta. Nếu bây giờ ông ta đứng về phía thái tử, ngộ nhỡ thái tử, cho dù tân hoàng cần thế gia, cần Thôi gia thì cũng không nhất thiết phải có ông ta. Giờ mà về phe thái tử thì được không bằng mất. Chính vì vậy nên Tiêu Trường Doanh mới nghi ngờ. Nghe vậy, Tiêu Trường Khanh xoay xoay con dấu trong tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Lúc này, thái tử điện hạ đang ở quận chúa phủ. Tim Tiêu Trường Doanh như thắt lại. Hắn hơi bực bội. A huynh, có cãi không lại thì cũng đừng sát muối vào vết thương của đệ. Chú ơ, Tiêu Trường Khanh cười khẽ. A huynh chỉ muốn nói Chiêu Ninh quận chúa vốn là người lý trí. Sở dĩ nàng ấy chọn thái tử vì tính chính thống của hắn, vì thân phận đích xuất của hắn. Vậy mà giờ đây nàng ấy cũng mặc cho thái tử thường xuyên lui tới quận chúa phủ đấy thôi. Đến cả một nữ lang lạnh lùng như Thẩm Hy Hòa mà Tiêu Hoa Ung còn chinh phục được thì Thôi Trinh có là gì? Có lẽ trên đời này chẳng có chuyện gì, chẳng có người nào có thể khiến thái tử điện hạ cầu mà không được. Tiêu Trường Khanh cảm khái bằng giọng điệu khâm phục và có phần hâm mộ. Cách chương.